sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 123, lần nữa bái phòng. Sinh vật thể đều do tế bào tạo thành. Ta cũng là một đoàn tế bào tạo thành. Nguyên lai đây chính là sinh mệnh huyền bí. Hồ thôn tế ti vồ xuống một thanh tóc. Đầu óc ngay tại động đất. Cần về hàng sau nghỉ ngơi một hồi. Trông thấy hồ thôn tế ti phản ứng như vậy. Hút căng thẳng trong lòng. Thân là minh nhật trấn bên trong chức vị chính tế ti. Hắn tự nhiên cũng là sùng bái siêu tự nhiên vật một thành viên. Nhưng là lấy phàm nhân chi thân thăm dò sinh mệnh lĩnh vực huyền bí. Hắn vẫn có chút không dám. Hút, ngươi cũng tới đến xem. Vâng, hút cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Vô cùng gấp gáp, đối với chính kính hiển vi kính miệng. Ánh mắt trong quan sát đồ vật. Nhìn thấy màu xanh lá hình đa giác thành tế bào. Cùng nhân tế bào. Sau đó hút tại kính hiển vi trước cứng đờ vài giây đồng hồ. Thẳng đến Alan khẽ đẩy hắn một cái. Hắn mới phản ứng được. Alan đại nhân. Sinh vật học thật sự là quá thần kỳ. Ta nhất định sẽ cố gắng học thuộc lòng nó. Cam đoan không sót một chữ. Hút rời khỏi kính hiển vi. Kích động không thôi. So sánh hồ tộc tế ti. Alan tại hút trên thân thấy được nồng đậm vuốt mông ngựa tinh thần. Hắn không phải rất phản cảm hút. Chỉ cần đối phương không có tham ô lười chính. Hắn có thể nhẫn nại hút trên người nhỏ khuyết điểm. Được rồi, ngươi nhanh một chút đi. Các lão sư khác còn muốn học tập đâu. Alan khoát khoát tay, đuổi đi hút. Sau đó Windsor, hót bọn người thay nhau ra trận nhìn thành tế bào. Đằng sau lại đến hồ thôn các thú nhân nhỏ. Bọn tiểu hồ ly đong đưa đuôi cáo. Trông thấy thực vật tế bào phát ra oa oa một chút bối rối. Cái đuôi lắc bay lên. Làm cho nhiều. Những bạn học khác đối với cái kia phóng đại 400 lần kính hiển vi càng thêm hiếu kỳ. Cái mông đều ngồi không yên. Rất muốn cướp trước lên sân khấu. Một tiết khóa về sau. Toàn lớp đồng học đều xem hết thực vật tế bào kết cấu. Khóa sau riêng phần mình dùng tiếng nói của mình miêu tả thực vật tế bào. Nói như vậy, thôn chúng ta màu trắng thánh thụ cũng bất quá là một gốc phổ thông thực vật. Có hồ tộc thú nhân trận này học được một đống thực vật tế bào tri thức. Biết tế bào huyền bí về sau, tự nhiên cũng minh bạch cây cao su là sinh vật hợp thành. Cũng không phải là cái gọi là thần tích. Thần tích đến cùng ở nơi nào? Trên đời này có hay không chân chính siêu tự nhiên vật? Đồng ngôn vô kỵ nhỏ thú nhân kịch liệt thảo luận. Nói đến mặt mày hớn hở. Alan tại hạ khóa sau lặng lẽ rời khỏi lớp học. Tiếp tục đến một cái khác lớp bên trên kính hiển vi sinh vật khóa. Cả một buổi chiều, tiểu học bên trong bộ phận các thú nhân nhận rõ sinh vật giới. Đều xem trọng tổ thế giới quan, đem tự nhiên sùng bái cái kia một bộ áp chế đến thung lũng. Nhưng tự nhiên sùng bái vẫn không có tuyệt diệt, bởi vì Alan đột xuất biểu hiện, cùng thú tộc bản tộc thiên phú đều đại biểu cho thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng. Đối với một ít sự vật bọn hắn vẫn như cũ duy trì thành kính tâm thái. Sau 5 ngày, theo nô lệ tăng nhiều. Tiệm thợ rèn chế tạo súng ống số lượng cũng đề lên. Trước mắt 4 cái rèn đúc ở giữa đồng thời sinh sản. Bởi vì rèn đúc thời gian có tuần tự. Tiệm thợ rèn trước mắt mỗi tuần sinh sản 30 mấy can súng không nòng xoắn trước trang súng kíp. Hiện tại Minh Nhật Trấn có được 140 can súng kíp. Chưa đạt tới hướng ra phía ngoài khuếch trương thời điểm. Bến cảng khu. 60 cái súng kíp binh vừa đi vừa về tuần tra. Chỉ cần phát hiện dị động, bọn hắn sẽ dùng súng kíp bắn giết địch nhân. Tiêu thạch trấn thuyền tới. Toàn thể tập hợp. Một tiếng khẩu lệnh tại bên bờ vang lên. Tuần tra đội ngũ nghe được khẩu lệnh. Đại não còn không có quẹo góc. Thân thể đã làm ra phản ứng. Cấp tốc tập trung. Một cái treo tiêu thạch trấn Anderson gia tộc cờ xí cánh buồm hạm đội chậm rãi lái tới. hết thảy 3 chiếc thuyền lớn, chở tổng cộng 1.000 cái nô lệ đến bến cảng khu. Trên thuyền gâu trông thấy cửa sông thú nhân ở ngắn ngủn trong vòng 10 giây nhanh chóng kết thành hình chữ nhật trận liệt, âm thầm ở trong lòng đề cao hắn đối với Minh Nhật Trấn đánh giá. Cái này Minh Nhật Trấn không dễ chọc, cướp người kế hoạch cũng không biết có thể thành công hay không. Gâu thúc thúc Fox cũng đứng ở bên cạnh, lông mày nhăn đến một khối, dưới thân cái đuôi không quy luật loạn dao động, chứng minh nội tâm của hắn cũng đang đung đưa, đang chần chờ. Anderson gia tộc tại mấy ngày trước tổ chức hạch tâm thành viên bí mật đại hội. Đối với Minh Nhật Trấn triển khai một loạt kế hoạch, hạch tâm nội dung chính là bắt cóc xi măng người phát minh. Thuận tiện nhắc lên, lúc đầu Fox xông vào ruộng lúa bên trong nói láo xưng đi đại tiện. Trên thực tế dùng mười mấy mai đồng tệ thu bán hai cái tai mèo nô lệ. Thu bán nô lệ sau một ngày, Anderson gia tộc liền phái gia tộc bọn họ bồi dưỡng thám tử xuất phát. Phóng tới Minh Nhật Trấn không người khai thác hoang dã rừng rậm. Muốn thông qua không tường thành đoạn đường vòng vào nội thành. Nhưng mà xông vào rừng rậm thám tử chạy trở về. Trên thân tất cả đều là chuột cắn qua tổn thương. Còn bị không biết tên côn trùng cắn. Bị rắn cắn một mùm. Fox thậm chí phát hiện hư hư thực thực bồ câu chảo ấn. Hắn không khỏi mê, lúc nào bồ câu cũng như vậy nóng nảy. Đơn giản không thể tưởng tượng. Fox nhớ tới việc này, trong lòng không tên lửa cháy. Nếu không phải Minh Nhật Trấn giác tỉnh giả chằm chằm đến thật chặt, hắn có thể tuyệt đối có thể thu bán được tin tức hữu dụng. Hiện tại Minh Nhật Trấn vẫn là bền chắc như thép. Không có nửa điểm tin tức lộ ra ngoài. Đây là thần kỳ nhất một màn. Phanh, đội tàu cập bờ, tấm ván gỗ buông xuống. Thành đàn nô lệ bị áp giải dưới bờ. Bên bờ 60 tay mèo thú nhân cầm trong tay bằng sắt mộc bầy trường thương. Sụ mặt xem kỹ mỗi một vị đi xuống nô lệ. Thúc, người có phát hiện hay không những binh lính kia đứng được có chút xa à? Bình thường tới nói không nên đứng gần một chút sao? Gâu lần này tới người bất thiện, phá lệ chú ý Minh Nhật Trấn quân đội. Cái này xem xét phía dưới liền phát hiện Minh Nhật Trấn quân đội điểm khác biệt. Người không nói ta còn thực sự không có chú ý. Bọn hắn xác thực đứng được hơi xa một chút. Một khi có nô lệ chạy trốn, bọn hắn có khả năng đuổi không kịp. Bởi vì nô lệ có 1.000 cái. Bọn hắn chỉ có 60 người. Cái khác thú nhân còn phải xem quản bản địa nô lệ. Không có ngoài định mức nhân thủ trợ giúp bọn hắn. Fox cũng gật gật đầu, cho rằng Minh Nhật Trấn quân đội tự đại quá mức. Có đôi khi quá mức tự tin cũng không tốt. Bởi vì các nô lệ một khi chạy đến trong rừng rậm, bọn hắn hoàn toàn có thể ăn thịt rừng uống suối nước mà sống. Có thể chạy được bao xa liền có bao xa, để cho người ta 10 phần đau đầu. Có khả năng binh khí của bọn hắn rất lợi hại. Gâu đầu óc nhảy ra dạng này đáp án. Không biết, Fox hai người nói chuyện một hồi, cũng không có sinh ra bắt cóc bến cảng quan niệm, bởi vì xi măng người phát minh còn không có tin tức đâu. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm tới vị kia người phát minh. Hoặc là trực tiếp bắt cóc Alan thành chủ cũng là cực tốt chủ ý. Alan thân là đứng đầu một thành, không cầu hắn học được xi măng như thế nào chế tác. Nhưng hắn nhất định là biết xi măng người phát minh người. Đi, tiến vào thị trấn, đám sư nhân áp giải nô lệ trước trấn. Hàng sau súng kíp bước vẫn như cũ đạp trên chỉnh tề bộ pháp theo sau lưng. Mà cửa thành binh sĩ cũng lưng cõng trường thương, kiên định như tiêu thương giống như đứng gác. Fox đối với những cái kia thú nhân phía sau treo trường thương càng ngày càng để ý. Hắn đã từng hỏi qua trưởng quan Ivan, người ta nói kia là vũ khí tầm xa, trên người cây đay treo mang là dây cung. Hắn không tin, nhưng là bây giờ có chút tin tưởng, nếu như không phải vũ khí tầm xa, bọn hắn lưng cõng súng đứng xa như vậy để làm gì?